Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 176, căn phòng dị thường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Viễn khẽ động. Đó là chuyện của các người. Tôi đã nói rồi, về vấn đề lối ra, cho dù là ta cũng khó tìm được, phải tốn thời gian mới được, mà hiện tại rồi còn chưa có ý định đi ra. Ngoài việc có chuyện khác muốn làm, nếu như các người định đi cùng, tôi cũng được, nhưng phải chờ tôi xử lý mọi chuyện xong trước. Nếu như chờ không được, vậy xin tự nhiên, nhưng hiện tại, nếu ai dám ngăn cản tôi, thì kết cục sẽ như người da trắng này. Nói xong, Tô Viễn cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, thời gian của hắn cũng rất quý giá, trực tiếp đi trong lối đi. Liên Kê dùng quỷ ảnh mở cửa một gian phòng khác. Trong phòng, quỷ ảnh vươn bàn tay mảnh khảnh mà lại đen kịt ra. Nó chỉ là một cái bóng, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ thân hình mảnh khảnh kia có thể thấy đây hẳn là bóng dáng của phụ nữ. Nguyên liệu làm cửa phòng vô cùng đặc thù, người bình thường dùng cách bình thường không thể nào mở ra, nhưng lệ quỷ thì không. Lấy năng lực của quỷ ảnh, hắn rất thoải mái đã lấy biển số nhà xuống. Tô Viễn nhìn số nhà vừa mới được lấy xuống, chỉ thấy trên đó viết số 428. Sau đó hắn ném nó ở một bên rồi treo biển số mà miếu thờ đưa cho mình lên. Cũng trong khoảnh khắc cửa bài được treo đã xuất hiện gì thường, một chuyện quỷ dị phát sinh. Ánh đèn mờ nhạt trong lối đi kia vốn không nhiều lắm, hết lần này tới lần khác tắt. Mỗi một cửa phòng, mỗi một ngọn đèn sáng lên, vẫn lan tràn ra xa, thậm chí lan ra những nơi không thể nhìn rõ. Tất cả các ánh sáng đã tắt ngay lúc này. Vào giờ khắc này, phảng phất nơi này tiến vào ban đêm chỉ trong nháy mắt, hắc ám chợt xâm nhập quanh tất cả mọi người. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng thay đổi đột ngột này làm cho trong lòng người ta co rụt lại. Những người sống sót trong khoảnh khắc đèn tắt liền trực tiếp lui về trong phòng, mạnh mã đóng cửa lại. Bọn họ hiểu được người như Tô Viễn muốn làm việc nhất định sẽ rất nguy hiểm. Về phần Tô Viễn thì là tài cao gan lớn, hắc ám đột nhiên xuất hiện cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Tuy rằng đồ vật ở xa vẫn nhìn không thấy như trước, nhưng bóng đen gần đó cũng không cách nào che lấp tầm mắt quỷ nhãn. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy nơi đặt biển số nhà 4444 kia đột nhiên xuất hiện một lượng lớn chất lỏng màu nâu đỏ không biết tên, lan tràn trên cửa phòng, khuếch tán ra rồi nhanh chóng nhuộm toàn bộ cánh cửa thành màu đỏ tươi. Một cánh cửa phòng không hợp với khu vực linh dị này xuất hiện trước mặt Tô Viễn, tản ra dị thường không rõ và khủng bố. Như thể một khi cửa phòng được mở ra, một cái gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Trên mặt Tô Viễn không thấy được cảm xúc sợ hãi hay lo lắng, biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh. Lúc này quỷ ảnh dưới chân hắn lại một lần nữa đứng lên, vươn cánh tay mảnh khảnh vặn về phía tay nắm cửa bằng gỗ. Nhưng mà lúc này đây, cửa phòng không thể bị mở ra như trước, phảng phất có lực lượng linh dị nào đó chống lại quỷ ảnh. Thất bại rồi, cửa phòng không thể mở ra. Sắc mặt Tô Viễn khẽ biến, sau đó vươn tay ra. Đó là quỷ thủ gốc, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, cho dù là hợp lực quỷ ảnh và quỷ thủ, cửa phòng vẫn không thể bị mở ra. Không, hoặc là nói đã mở ra một khe hở, chỉ là chất lỏng trên biển số nhà lan tràn ra càng nhiều, thậm chí còn khuếch tán ra. Bên ngoài, có một ít nhỏ giọt trên quỷ thủ hoặc là quỷ ảnh, sẽ khiến cho quỷ ảnh dính vào chất lỏng vặn vẹo một trận, hoặc là khiến cho trên quỷ thủ xuất hiện một đốm, giống như một loại linh dị nào đó, lại giống như nguyên rùa. Những dấu vết này tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất, khó chống lại, tay Tô Viễn vẫn đặt ở trên tay nắm cửa đang định mở cửa phòng. Không thể chịu đựng được chất lỏng liên tục nhỏ giọt, nhưng những thứ này còn có thể chịu đựng được. Quan trọng là, thông qua cánh cửa bị mở ra một khe hở có thể nhìn thấy. Ở phía sau cửa có một cánh tay gồ ghê thối rữa đang chặn cửa. Không, cho cửa phòng mở ra. Đây rõ ràng không phải là bàn tay của người Trung Quốc, là lệ quỷ. Tô Viễn giật mình, con quỷ này rốt cuộc tới từ đâu? Cũng không thể trốn trong biển số phòng, phải không? Khu vực linh dị quả nhiên không thể lấy lẽ thường mà phòng đoán. Loại lệ quỷ chặn cửa không cho Tô Viễn mở ra này cảm giác cũng rất giống quỷ chặn cửa. Điểm khác biệt là một là chặn cửa không cho người rời đi, còn nó lại chặn cửa không cho người ta mở cửa ra. Có lẽ chỉ là một số mảnh ghép linh dị có năng lực tương tự mà thôi. Cửa phòng khóa chặt dưới ảnh hưởng của quỷ ảnh bắt đầu kịch liệt chấn động, phát ra tiếng vang rất lớn. Cả cánh cửa tựa hồ đều bị phá hủy, nhưng cho dù là cửa phòng như vậy vẫn không bị mở ra, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra chút khe hở. Cách chương